Chương 481, làm đi. Trong mắt Cách Tang lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ làm sao đi ra, hơn nữa làm sao chạy đến trước mình. Người mù bắt từ phía trước đi ra từ trong rừng, hơi hơi thu dọn quần áo ngổn ngang của mình, tận lực để cho mình có vẻ nhẹ như mây gió. Tiết Tam thì xông ra từ phía sau, đối với người mù cố làm ra vẻ này chẳng đáng. Kỳ thực, không phải nói tốc độ của chư vị ma vương nhanh bao nhiêu, mà bởi khả năng Cách Tang quá mức chủ quan vui sướng một chút, một khi người ta hưng phấn quá độ, dễ dàng phiêu. Nếu Cách Tang bắt đầu quý trọng mỗi một giây mỗi một phút từ cửa động thâu rời khỏi nơi đó. Dựa vào bản lãnh của hắn và sự hiểu biết quen thuộc với địa hình xung quanh, đám người Tiết Tam bọn hắn muốn đuổi kịp hắn, gần như chuyện không thể. Nhưng người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Cách Tang đi trên đường, cảm thấy hoa dại trên đường thật đẹp, không kìm lòng được lại thưởng thức mỹ cảnh một lúc. Vừa đi vừa một bên mặc sức tưởng tượng tương lai, tự nhiên không thể đi quá nhanh, đồng thời dấu vết hắn lưu lại, hắn cũng không nhọc công nghĩ đi che lấp, cho nên Tiết Tam rất dễ dàng phát hiện ra con đường hắn cất bước. Mà Trịnh Phàm bên kia, hạ xuống tất sát lệnh. Cho nên các ma vương tất nhiên không dám thất lễ, không ngừng đuổi theo không nói, còn trực tiếp vây Cách Tang lại. Cái này giống như hai quân giao chiến, một bên có tâm tính cẩn thận, một bên còn đang ngây thơ hồn nhiên. Nhưng Cách Tang rốt cuộc là nhân vật hung ác, lúc trước thả lỏng đúng là do hắn lơ là bất cẩn, nhưng lúc nước đã đến chân, hắn rất nhanh khôi phục trạng thái trước đây, một khắc tiếp theo, thân hình lóe lên, không xông tới chỗ của Tiết Tam và người mù bắt, trái lại bắt đầu chết vọt về phía bên phải, đây không phải muốn đánh, mà một lòng một dạ muốn chuồn rồi. Nhưng mà... Một luồng kiếm ảnh trực tiếp kéo tới, kiếm của Trần Đại Hiệp đã ở bên kia, sớm chờ đợi rồi. Chủ thượng gầm lên giận dữ, hắn biết rõ thanh kiếm này sắc bén, nhanh chóng bắt đầu lùi về sau, mặt khác, hai phương hướng khác, Phiền Lực và A Minh đã chiếm cứ vị trí, thế vây kín đã thành. Trần Đại Hiệp cầm kiếm đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cách Tang, lúc trước đáp ứng che lấp thân phận, xem như đã hoàn thành một ân tình, lần này lại giết chết Cách Tang, nhưng vậy mình thiếu người kia, chỉ còn lại một cái đầu người rồi. Cách Tang, lúc trước chủ thượng nhà ta từng nói, ngươi là một kiêu hùng. Kỳ thực trong lòng ta rất xem thường, nhưng ta thân là thuộc hạ, cũng không thể không cho chủ thượng mặt mũi. Trên cõi đời này làm gì nhiều kiêu hùng đến vậy, phía đông cây cải phía tây khoai lang, chẳng phải cũng biến thành kiêu hùng rồi ư? Người mù bắt dừng một chút, tiếp tục nói, trên cõi đời này vĩnh viễn không thiếu thiên tài, nhưng thiên tài chân chính có thể trưởng thành cười đến cuối cùng lại vô cùng ít ỏi. Chỉ sống đến cuối cùng mới là hùng, bằng không chỉ rơi vào kết cục bêu đầu. Người mù bắt không hiểu sao mình lại nói phí lời, ánh mắt của Cách Tang bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Đợi sau khi người mù bắt nói xong, Cách Tang mới mở miệng nói, các ngươi không phải tấn nhân. Há, xem đi, xem ra ngươi thật sự không phải kiêu hùng mà là tiểu hùng, đến vào lúc này mới phát hiện chúng ta không phải người của Hách Liên gia sao. Lực lượng tinh thần của người mù bắt theo lời nói, bắt đầu từ từ thẩm thấu, nếu có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tư đối phương trước khi chém giết. Sẽ tạo điều kiện có lợi khi vồ giết đối phương. Các ma vương còn lại cũng rõ ràng điều này, cho nên tùy ý để người mù nói. Trần Đại Hiệp không biết chiêu trò này, nhưng hắn làm người thành thật. Người mù muốn nói chuyện, vậy trước tiên để hắn nói hết lời đi. Bất luận ai muốn tin tướng, Trần Đại Hiệp hắn tình nguyện chống đỡ. Các ngươi là quý nhân đến từ Yến Quốc. Cách Tang hỏi. Kỳ thực mấy làn sóng thế lực như vậy, đám người Trịnh Phạm và đám người Diêu Tử Chim đến từ Càn Quốc không phải một đường, cho nên rất dễ đoán rồi. Người mù bỗng nhiên thở dài nói, ôi, hai chữ quý nhân, làm sao để ngươi hoảng hốt như vậy? Tiếp theo, người mù giơ tay lên, nói, đừng, ngươi đừng, đừng. Cách Tang đột nhiên quỳ xuống, nói, Cách Tang có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mạo phạm quý nhân Yến Quốc, xin các quý nhân khoan dung. Tấn phúc đã hết. Đại Yến nên lập. Hách Liên Cách Tang nguyện ý làm dưới trướng quý nhân, thu chỉnh giả nhân trong núi, làm trung khuyển dưới chân quý nhân. Cách Tang lần thứ hai thành tiếng nói, kính xin quý nhân cho một cơ hội. Có, tướng quân nhà ta là đệ nhất tổng binh dưới trướng tỉnh Nam Hầu Đại Yến. Ngươi xem như chọn đúng cửa. Người mù bắt tinh ranh nói, có điều thân phận chủ thượng nhà ta cao quý, ngươi vừa kém chút đem hắn chôn sống. Món nợ này không thể để xuống như vậy, bằng không sau này chủ thượng nhà ta điều quân thế nào? nếu ngươi đồng ý hãy đoạn một tay. Ngày sau không thiếu một phần tiền đồ cho ngươi. Động thủ đi. Khóe miệng Cách Tang giật giật, chậm rãi đưa mắt rơi vào trên cánh tay của mình, trong mắt, lại có một vệt tàn khốc thoáng hiện, tự đoạn cánh tay, đó là chuyện không thể, tuy rằng hắn chưa từng nhận qua Hách Liên gia giáo dục, nhưng quá trình trưởng thành trong núi đã nói cho hắn biết, sói có thể cúi đầu, nhưng tuyệt đối không thể nhổ nanh vuốt của mình. Bằng không sẽ biến thành kết quả giống đám giả nhân chính kia, bị nuôi như heo. Đúng lúc này, người mù lại nói, thôi thôi, thu một người tàn phế trở về cũng không có ý gì, ta còn thực sự sợ chủ nhân sẽ trách tội ta. Như vậy đi, chờ một lúc ta dẫn ngươi đến trước mặt chủ thượng ta, ngươi chủ động van nài, bị đánh chục hèo cũng được rồi, rốt cuộc còn phải giữ lại giá trị của bản thân về sau còn làm việc chứ. Người mù bắt ra vẻ chân thành nói, chỉ hy vọng ngươi ghi nhớ phần ân đức ngày hôm nay, đồng thời sau này công thành danh toại, đừng quên phần ân tình mỏng manh của ta. Cách Tang nghe vậy, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Người mù bắt đột nhiên phát động lực lượng tinh thần, lúc trước lực lượng tinh thần đã khuếch đại tràn ngập đến bên người Cách Tang như lưới đánh cá, lúc này đột nhiên thu lại. Cách Tang chỉ cảm giác não mình vù một cái. Tầm mắt đột nhiên mơ hồ, trong lúc nhất thời, trong lòng đột ngột sinh ra báo động. Người mù quát to, làm đi. Trần Đại Hiệp lần thứ hai làm người đầu tiên xuất kiếm, bởi không ai đoạt vị trí chủ công của hắn, cho dù phiền lực ngu nhất, cũng không. Thứ nhất Trần Đại Hiệp là người có thực lực mạnh nhất trong mọi người, thứ hai bởi hắn là người đàng hoàng. Kiếm phong của Trần Đại Hiệp xác thực ác liệt không gì sánh được, người rất khó có thể tưởng tượng, lúc trước hắn trong trạm dịch ngoài Doãn Thành, bị người mù bắt liên thủ với Tiết Tam Phế bỏ một chân, lại bị Sa Thác Khuyết Thạch đánh gần như nổ chết. Sau khi chữa xong thương thể, cảnh giới lại không lùi mà tiến, loại kỳ ngộ và tư chất này có thể nói ngang ngửa Quách Tĩnh. Bởi vì Cách Tang bị lực lượng tinh thần quấy rầy, lần này phản ứng trực tiếp chậm nửa nhịp, mà cao thủ quyết đấu cho dù chỉ nửa nhịp, vẫn ảnh hưởng rất lớn rồi. Chương 482, giết Cách Tang. Nếu Cách Tang không có kinh nghiệm lâu năm chém giết trong núi rừng, cộng thêm bản năng cầu sinh cực kỳ lớn, trong một sát na kiếm khí ra khỏi vỏ, hắn theo bản năng né tránh, khả năng kiếm phong của Trần Đại Hiệp không phải vẽ ra một vết thương trên ngực đơn giản như vậy, mà đâm thẳng vào trái tim hắn. Nhưng dù vậy, kiếm khí bám vào vết thương, trong khoảng thời gian ngắn muốn khống chế lại thương thể, cũng là chuyện gần như không thể. Đây chính là sự mạnh mẽ của kiếm khách, kiếm khí của bọn họ là một trong những thứ sắc bén nhất thế gian, trước đây ở bên ngoài kinh đô Tấn Quốc. Kiếm thánh Tấn Quốc cũng muốn ỷ vào ưu thế này, muốn dây dưa Điền Vô Kính đến chết. Cách Tang lóe lên, phiền lực động. Tuy nói thể phách phiền lực rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không nghĩ vào lúc này so đấu thể phách với giả nhân có thể phách ngang ngửa mình, mà vung búa trực tiếp nện xuống. Nắm đấm của Cách Tang nắm chặt, vung lên trên, mặc cho lòng bàn tay của hắn bắt đầu xuất hiện vết thương, hắn không hề để ý, mạnh mẽ kéo xách một cái, mạnh mẽ kéo phiền lực đến trước mặt hắn. Đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối giữa sức mạnh, thân thể cường hãn vẫn cần khí huyết chống đỡ. Cách Tang xem ra không cường tráng như phiền lực, thế nhưng dưới khí huyết gia trì, sức mạnh của hắn lại kinh khủng hơn phiền lực nhiều. Nhưng mà, vào lúc này, A Minh dĩ nhiên xuất hiện phía sau Cách Tang. A Minh vừa lên cấp cho nên thực lực tự nhiên tăng lên, giữa 10 ngón tay hắn xuất hiện một vệt đỏ sậm quỷ dị, trực tiếp đâm về phía sau lưng Cách Tang. Nguyên bản Cách Tang dự định nhân cơ hội này một quyền đánh nổ rơi đầu của phiền lực, nhưng bởi A Minh ra tay, khiến hắn không thể không dùng vai phá tan phiền lực, sau đó nhanh chóng xoay người lại. Hai tay A Minh chống ra, sau khi lưu lại 10 vết cào khủng bố sau lưng Cách Tang. Trực tiếp lùi về sau. Cách Tang gầm lên giận dữ, quay người lại, hắn trực tiếp oanh một quyền về phía A Minh. Âm. A Minh không chống lại, bỏ mặc thân thể của mình bị đập bay ra ngoài. Sau khi bay ra đại khái khoảng 10 mét, rơi xuống đất, thân hình hơi lay động một cái, nhận biết thân thể mình gãy vỡ bao nhiêu cái xương cốt về sau, hắn lựa chọn một phương thức cực kỳ không phối hợp, lần thứ hai vọt tới Cách Tang. Tình cảnh này, để Cách Tang cả kinh. Nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ tại sao A Minh làm vậy, bởi vì kiếm thứ hai của Trần Đại Hiệp đã đâm tới. Đương đại tuy nói có tứ đại kiếm khách, nhưng đường hoàng ra dáng chia kiếm đạo, thì chỉ có hai loại. Một loại là bách lý kiếm nhanh, còn có một loại là kiếm thánh Tấn Quốc nhuệ. Hiển nhiên, lần này kiếm của Trần Đại Hiệp không nhanh, nhưng mỗi một kiếm đều mang theo kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ. Cách Tang lần thứ hai lựa chọn lùi về sau, mũi kiếm trực tiếp phá tan, tạo thành một huyệt động vị trí xương bả vai bên phải của hắn. A! Cách Tang hét thảm một tiếng. Mà lúc này, búa phiền lực lần thứ hai hạ xuống, tiết tấu vô cùng ăn khớp. Cách Tang dĩ nhiên hơi mất đi lý trí, đối phương có Trần Đại Hiệp, người này vốn là cao thủ mạnh mẽ hơn hắn. Hắn không hiểu sao ban đầu bị thương, còn tiếp tục chịu đựng, con đường của hắn càng ngày càng hẹp. Vào lúc này, cái gì lý trí cái gì bình tĩnh đã bị ném đi mất rồi, trong đầu Cách Tang chỉ còn lại cáu kỉnh tức giận vô biên. Hắn không thèm nhìn búa của phiền lực, trực tiếp một quyền đập về phía ngực phiền lực. Nhưng mà, đòn đánh này của phiền lực chỉ là hư chiêu, đây là kinh nghiệm bản thân hắn đoán ra. Sau khi nhận biết Cách Tang đã xuất hiện ý nghĩ tự giận mình, bắt đầu mạnh mẽ kéo đệm lưng, phiền lực quyết đoán nhận túng lùi lại. Rất rõ ràng, biết bên mình đã thắng lợi. Tại sao phải chết dưới ánh bình minh của thắng lợi? Phiền lực tuy ngốc, nhưng không phải ngu. Cách Tang thật không ngờ lúc trước đối phương nhào đến, mang khí thế hung hăng như vậy, sau đó có thể thẳng thắn lùi như vậy, dẫn đến hắn chỉ đập trúng búa của phiền lực, búa bị đập bay ra ngoài, mà bản thân phiền lực không bị gây thương tích gì. A Minh lần thứ hai xuất hiện phía sau Cách Tang. Lần này Cách Tang phản ứng rất nhanh, thậm chí không xoay người, quanh thân hắn bỗng nhiên thả ra một đạo sóng khí mạnh mẽ hút tất cả xung quanh về đây, tự nhiên có A Minh trong đó. Các ngươi không phải rất biết trốn sao? Vậy lại đây thử một chút, rốt cuộc ngươi trốn thế nào? Cách Tang vặn quá nửa người trên, nắm đấm nắm chặt, đập tới lồng ngực của A Minh. A Minh không hề bị lay động, chỉ cần đối phương không đập vào đầu của hắn, hắn không cần quá để ý, thậm chí, A Minh còn chủ động tản ra phòng ngự của bản thân. Phốc! Nắm đấm của Cách Tang trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực của A Minh. Đây là kết quả A Minh cố ý tản ra phòng ngự, bởi không cần thiết chọi cứng với đối phương, để hắn đánh, cũng lắm thêm một lỗ thủng, nếu mưu toan đi cứng đối cứng, thân thể của hắn khả năng cao sẽ trực tiếp bị đánh sụp. Rầm. A Minh theo nắm đấm của Cách Tang, cả người rơi xuống. Nói thật, đời này Cách Tang trải qua số lần giết chóc đếm không xuể, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp tồn tại quỷ dị như vậy. Trần Đại Hiệp mạnh mẽ, hắn rõ ràng, nhưng người trước mắt này lại cho hắn cảm giác lạnh lẽo xuất phát từ trong đáy lòng. Móng tay A Minh lần thứ hai đâm vào thân thể của Cách Tang. A a a. Cách Tang duỗi một cái tay khác ra, nắm lấy vai của A Minh, sau khi hắn gào thét, hắn muốn trực tiếp xé nát A Minh. Ô ha ô, âm thanh của Tiết Tam xuất hiện phía trên Cách Tang. Thích khách, hoặc không xuất hiện, thời điểm xuất hiện. Chính là lúc thu gặt đầu người. Đây là thời cơ thích hợp nhất. Chủy thủ của Tiết Tam trực tiếp đâm vào sọ não Cách Tang. Ung dung. Đơn giản. Thoải mái. Nhưng điều khiến Tiết Tam rất ngạc nhiên chính là, rõ ràng chủ y thủ của hắn mang theo kịch độc, rõ ràng hắn đã đâm vào đầu đối phương, nhưng Cách Tang không nổ chết trong chớp mắt. Hắn. Vẫn động. Không quan tâm có phải hồi quang phản chiếu hay không, nhưng uy lực thể phách của võ giả, quả nhiên khủng bố. Nhưng mà, tất cả chỉ đến vậy. Bởi vì kiếm thứ ba của Trần Đại Hiệp đến rồi. Chiêu kiếm này trực tiếp đâm vào cổ chủ thượng. Sau đó thân kiếm rung lên, đầu của Cách Tang thoát ly thân thể, ở không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, sau đó rơi xuống đất. Không phải Cách Tang không đủ mạnh, thực sự có Trần Đại Hiệp chủ công, bên người còn có chư vị ma vương có rất nhiều kinh nghiệm phong phú yểm trợ, hắn xác thực khó nhảy ra sóng gió gì hết. Mà giao chiến chém giết bình thường, trừ phi một phương là tam phẩm võ phu, bằng không rất ít khi xuất hiện cục diện đại chiến đánh nhau ba ngày ba đêm. Nói trắng ra, việc chém giết vốn là việc quyết đấu trong chớp mắt, nơi nào cho ngươi thời gian để thi triển ra uy chiêu. Đồng thời còn chăm sóc cho khán giả bên cạnh thưởng thức trình độ đặc sắc. Ai, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Người mù bỗng nhiên hô một tiếng. Trần Đại Hiệp không biết người mù gọi ai, nên hắn không động. Chương 483, Tục vụ. Lúc này một luồng sức mạnh mềm nhẹ lướt qua mặt đến, Trần Đại Hiệp rõ ràng, đây không phải gió. Vài cọng tóc của mình rớt xuống, rơi xuống thân kiếm đang dính máu trên tay mình, trường kiếm sắc bén, sợi tóc bị bẻ gãy. Ngẩng đầu, nhìn góc 45 độ với mặt trời. thanh âm người mù bắt lần thứ hai truyền đến. Trần Đại Hiệp ngẩng đầu, sau đó, hắn không biết góc 45 độ có nghĩa là gì. Nhấc lên một chút, đúng, đúng, đúng. Dưới người mù bắt chỉ huy, Trần Đại Hiệp hoàn thành động tác tạo hình. Người mù đi tới, thưởng thức một hồi, nói, Đại Hiệp. Lần sau giết người, xếp cái tạo hình này, xếp một lúc, nhà không, xếp gần 30 tức đừng nhúc nhích, hiểu không? Trần Đại Hiệp nghi ngờ hỏi, tại sao? Bởi vì soái. Cái gì là soái? Chính là đẹp trai, ngươi có muốn sau này trở thành một trong tứ đại kiếm khách không? Trần Đại Hiệp suy tư một hồi, hắn cảm giác bản thân nên trung thành với nội tâm của mình, gật gật đầu. Vậy thì làm theo lời ta bảo, làm như vậy sẽ giúp ngươi hút fans, có thể giúp ngươi tạo thế. Được. Hừm, ngoan. Chờ sau khi trở về Thịnh Lạc Thành để cho Tam Nhi làm một cái chân giả khác cho ngươi, bởi chân giả của ngươi cao thấp không hợp. Không hoàn mỹ lắm. Tiết Tam vỗ vỗ bộ ngực, nói, để đấy cho ta. Trần Đại Hiệp rất trịnh trọng hướng Tiết Tam cầm kiếm hành lễ, đa tạ Tiết huynh đệ. Khách khí, chỉ là vật liệu chế tạo cái chân giả này hơi khó tìm, còn làm phiền Trần Đại Hiệp ngươi ở Thịnh Lạc Thành chờ thêm một thời gian. Trần Đại Hiệp là người ngay thẳng. Động Dung nói, làm phiền các ngươi. Không phiền phức, nên làm. Sau đó, đưa tay đâm đâm mù, chỉ đầu cách tan rơi trên mặt đất, nói, con hàng này vừa muốn đầu hàng, ngươi không thèm hỏi chủ thượng, trực tiếp hạ lệnh giết sao? Hắn không giống Tả Kế Thiên. Thứ nhất, tuy Tả Kế Thiên xuất thân thế gia, nhưng Tả gia đã biến thành mây khói. Thứ hai, thực lực của Tả Kế Thiên không đủ. Thực lực của cách tan, nếu không có Trần Đại Hiệp ở chỗ này, đổi thời điểm khác, bảy người chúng ta, người nào có thể đơn đấu ép được hắn? Người mù bắt cười cười nói, quan trọng nhất chính là, cách tan có hình dáng giống Lữ Bố, nhưng hắn chính là nô gia ba họ. Cho dù chủ thượng tới đây, cũng chỉ cân nhắc một hồi, trong lòng hơi tiếc nuốt một chút, nhưng vẫn hạ lệnh giết hắn để tuyệt hậu hoạn. Vậy ngươi vẫn nên hỏi chủ thượng trước chứ? Nếu đã biết chủ thượng sẽ đưa ra lựa chọn gì? Vì sao lại để chủ thượng trải qua một quá trình xoắn suýt chứ? Hả, hóa ra như vậy, mẹ nó, người mù, ngươi thật biết liếm. Người mù có chút trục trè cười cợt. Tiết Tam cũng nở nụ cười, đồng thời nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng cũng bởi ngươi quá biết liếm, cho nên khả năng chủ thượng đã bị ngươi, bị ta làm sao? Bị ngươi liếm ra vết chai rồi. Ngươi nói, tự hồ có chút đạo lý. Lập tức, người mù bỗng nhiên xoay người, mặt hướng phiền lực, cho nên, Tam Nhi, người có biết hài tử không bình thường nhất không biết nói chuyện cũng ghét nịnh nọc nhất, bỗng nhiên đến trước mặt ngươi nịnh nọc ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy rất cảm động. Người mù bắt lại lấy thêm ví dụ, giống như học sinh thường thường trốn học đánh nhau đi quán nét không biết nghe lời, bỗng nhiên có một ngày về nhà, ngồi trên bàn học lấy sách ra làm bài tập, ba mẹ hắn có thể nhiệt lệ tràn mi không? Lúc này phiền lực đang giúp A Minh thao túng thi thể không đầu của cách tan. Giúp A Minh lấy máu. Hí. Tiết Tam đưa tay chỉ về phía phiền lực bên kia, thở nhẹ nói, tiện nhân. Trong phòng thành thủ phủ tại Thịnh Lạc Thành. Tứ Nương ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, trước mặt bày ra đại lượng sổ sách cần phê duyệt và cần chỉ thị. Thịnh Lạc Thành kỳ thực không hề lớn, dân cư cũng không phải nhiều. Hiện tại không phải thời chiến, quan địa phương Yến Quốc còn có thể đi ra ngoài gọi bằng hữu đi du săn một phen. Quan địa phương Càn Quốc có thể tụ tập đồng bạn mở tiệc ngâm thơ làm phú. Nhưng ở đây, rốt cuộc đây là địa bàn đầu tiên của bọn hắn, vào lúc này không có khả năng chơi đùa vô vị. Mà mọi mặt cần kiến thiết đều mới trong giai đoạn bắt đầu, nhóm người Ôn gia làm công chức kia vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc và thích ứng với công việc mới, hơn nữa đám người Tiết Tam đi theo chủ thượng đi thiên đoạn sơn mạch vẫn chưa trở về. Trọng trách trên người Tứ Nương tự nhiên nặng lên không ít. Từ trên xuống dưới, công việc cần nàng điều tiết và ra quyết định nhiều không kể xiết, ngược lại Lương Trình Hào Hiệp, chỉ cần đem hắn bỏ trong quân doanh đi thao luyện binh sĩ là tốt rồi. Lúc này, dưới vị trí của Tứ Nương là nàng dâu Nguyệt Hinh của người mù Bắc. Nàng được Tứ Nương sắp xếp vào làm phòng thư ký, rốt cuộc nàng là cháu gái của con cáo giá Ôn Tô Đồng tự dạy dỗ, mà Nguyệt Hinh trời sinh thông tuệ, cho dù làm tục vụ, nàng vẫn rõ ràng, tâm tư này khiến Tứ Nương đều cảm thấy thưởng thức. Đáng tiếc hiện tại đám người Trịnh Phạm còn chưa trở lại. Nếu bọn hắn có thể đến xem tình cảnh lúc này, dựa theo tính tình Tiết Tam rất thích gây xích mích ly gián, nhất định sẽ đảm bảo nhỏ giọng thì thầm với chủ thượng một câu, cái này không phải Võ Tắc Thiên và Thượng quan Nguyễn Nhi sao? Tứ nương để bút xuống, xoa xoa cổ tay của mình, trong lòng cảm khái cho dù việc chơi đùa, châm tuyến cho chủ thượng cũng không mệt đến vậy. Nguyệt Khinh đứng dậy, tự động đến rót trà cho tứ nương. Cô nương, liên lụy ngươi, trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Tỷ tỷ không nghỉ ngơi, ta cũng không mệt. Tứ nương cười cười không nói lời nào. Nguyệt Khinh cũng hàm súc mỉm cười. Ai, nhiều ngày như vậy rồi, chủ thượng bọn họ vẫn chưa trở lại, nghe nói tính cách nữ nhân giả nhân tộc nóng bỏng, không biết đám nam nhân này có chán cơm nhà, đi ăn phở bên ngoài không? Trong nhà ngược lại lành lạnh, mang về một ít chim trĩ, cũng có thể tăng thêm ít náo nhiệt đây. Ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Học từ tỷ tỷ. Tứ nương cười nói, cô nương, đừng trách tỷ tỷ đem ngươi kéo tới nơi này làm tục vụ, nếu ngươi không giúp đỡ ta làm việc, ta khả năng mất một ngày bận bịu cũng không làm xong được. Đây là chuyện mùi mùi cần làm, gia gia ở nhà thường nói, hũ gạo không dành cho phế nhân. Ha ha. Nói tới lão gia tử ở Yến Kinh có viết thư lại đây không? Nguyệt Khinh lễ phép nói, ngày hôm trước vừa gửi tới, gia gia nói hắn ở Yến Kinh, tất cả đều tốt, bệ hạ dự định để hắn đến quản lý quốc tử giám. Kỳ thực, sống như lão gia tử, cũng coi như thoải mái, không cần bận tâm chuyện gì, có thể an hưởng tuổi già. Tỷ tỷ nói phải, khi còn trẻ cầu cạnh, sau khi lớn tuổi lại bỏ. Tứ nương cười nói, bình thường cô nương hay nói chuyện với A Bắc như vậy sao? So với ta, phu quân càng nói vậy. Ngược lại cũng đúng, cái miệng đó của hắn, thực sự là... ngươi mặt đỏ làm gì? Chương 484, trở về. Nguyệt Khinh ấp a ấp úng, nói, tỷ tỷ, có chuyện, muội muội không biết có nên nói hay không? Nói đi, nơi này không có người ngoài. Mấy ngày nay muội muội vẫn xem tỷ tỷ làm sổ sách, chi tiêu nuôi quân xác thực không nhỏ, bây giờ còn đỡ, trên tay không binh trong lòng xác thực không vững vàng, số tiền này không thể tiết kiệm. Nhưng học xã, y quán vân vân những thứ này. Tứ nương hứng thú hỏi, cô nương cảm thấy không đáng. Đây là chuyện thật tốt, đáng giá, từ cổ chí kim, bao nhiêu đại thánh đại hiền để sở cầu. Vậy, Nguyệt Khinh lấy can đảm nói, muội muội chẳng qua cảm thấy. Bây giờ chúng ta là tiểu gia nhà nghèo còn làm vậy được, ngày sau gia nghiệp lớn, cứ làm như vậy, ta sợ không chống đỡ nổi. Tứ nương gật gù, nói, trước mắt làm vậy vì nền chắc nền đất, sau đó làm sao, theo nó đi thôi, làm tốt nhiệm vụ trước mắt rồi tính tiếp. Tỷ tỷ, cái này, trước tiên lấy nơi này làm căn bản, thu lòng người, chuyện sau này hãy nói, nếu như thật sự có sau này, cũng không ai dám nói không thay đổi. Nguyệt Khinh nói, mùi mùi rõ ràng. Tứ nương cảm khái nói, ngươi là người thông minh lanh lợi, học thêm xem thêm, có thể giúp đỡ, cố giúp đỡ, đừng thấy ta nuôi những nha đầu kia trong hậu viện mà nghĩ này nghĩ nọ. Nữ nhân có thể làm việc như ngươi, một cái cũng không. Còn nữa, nữ nhân Yến quốc xuất đầu lộ diện tự do, không giống như khuê nữ đại gia cạn quốc ngươi cần phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Nguyệt Khinh cười nói, như vậy mới tự do, tháng ngày trải qua cũng thoải mái. Không buồn. Ta cũng biết ngươi là một người rảnh rỗi không chịu nổi, tuy nói bảo ngươi coi chúng ta như người một nhà, ít nhiều vẫn quá mức khách sáo, nhưng, cố gắng tranh thủ làm một người hữu dụng đi. Nguyệt Khinh. Lúc này, quản gia thành thủ phủ, Tiếu Nhất Ba đi tới bẩm báo, Phong tiên sinh, chủ thượng bọn họ trở về rồi. Bể nước nóng sau nhà đã được xây xong rồi, so với thiết kế lớp học và y quán còn nhanh hơn, rốt cuộc khổ ai cũng không thể để lãnh đạo khổ. Lúc này, Trịnh Phàm ngâm mình trong bể, nhắm hai mắt, hưởng thụ nhiệt độ dễ chịu này. Một khối đá trôi nổi ở bên người Trịnh Phàm, thường thường sẽ bốc lên chút bọt khí, khung cảnh lúc trước hai cha con còn ở Hổ Đầu Thành, phản phất hiện tại về lúc trước. Tứ nương mặc một bộ áo lụa mỏng, giúp Trịnh Phàm lau lưng. Chủ thượng, A Trịnh đã lĩnh 2000 binh mã vào núi rồi. Phải làm tốt đầu đuôi. Chuyện kho báu hách liên gia, tốt nhất nên che giấu. Bởi một khi chuyện này truyền đi, khó tránh khỏi sẽ khiến triều đình phản cảm. Về phía Diêu Tử Chiêm, bởi kho báu hách liên gia chỉ còn lại không tới một phần, Trịnh Phàm tin tưởng lão già kia sẽ hỗ trợ bảo mật, nếu đây tràn đầy kho báu, ông lão này có đáp ứng bảo mật hay không đều không quan trọng, bởi Trịnh Phàm không thể để hắn sống sót rời khỏi nơi này. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, các mang binh tiến vào lấy ra tiền hàng, lại bao bọc lại, coi như sản vật núi rừng, được vận chuyển trừ trong núi. Hừm, mấy ngày nay, khổ cực ngươi rồi. Không khổ cực đây, đây là chuyện nô gia phải làm. Ngược lại chủ thượng ngài, lần sau ngàn vạn lần không được mạo hiểm nữa. Trịnh Phàm nói, hừm, tốt, đúng rồi, Hách Liên Bảo Châu kia, ngươi sắp xếp một chút đi, hiện tại còn không biết thân phận của nàng, ngươi trước tiên đơn độc thu xếp nàng một chút. Được rồi, nô gia hiểu. Trịnh Phàm nhớ nhớ, nói, Diêu Tử Chiêm bên kia, chọn hai đại thẩm hơi già già trong kỷ viện của Thịnh Lạc Thành cho hắn, chọn loại có thể trạng lớn. Tứ Nương cười cười, chủ thượng, tốt xấu gì người ta cũng là văn thánh đương đại, ngươi làm như vậy có ổn không? Ăn quen da mỏng thịt mềm rồi, thay đổi khẩu vị một chút cũng được. Cần trải nghiệm cuộc sống nhiều mới có thể viết ra thơ ca lai láng, ta đây cho hắn thêm một điểm sinh hoạt phong phú. Chủ thượng nói có lý, vậy chủ thượng có phải cũng muốn đổi người thêm trải nghiệm không? Hả? Trịnh Phàm làm bộ, không nghe hiểu nghĩa bóng của tứ nương, ngược lại vui vẻ nói. Có thể đổi chỗ khác sao? Sáng sớm, gà trống gáy sớm rất hăng say, tự hồ cho rằng mặt trời do mình gọi ra vậy. Bởi khí trời đã ấm, Trịnh Phàm đổi áo nỉ cất bước trên tường thành Thịnh Lạc Thành, cùng đi bên người hắn chính là Diêu Tử Chiêm. Sắc mắt Diêu Tử Chiêm hơi trắng bệch, lưng cũng hơi còm. Nói tóm lại, hắn bị nghiền ép không nhẹ. Diêu sư, ngươi nói xem tòa thành này tiếp theo nên làm thế nào? Hỏi vấn đề này giống công ty người ta mới khai trương, phỏng vấn ngươi nói một chút về công ty, người ta chỉ muốn nghe một vài lời nói cát tường, mà không phải muốn nghe ngươi phân tích thị trường, ngành nghề gì đó. Diêu Tử Chiêm trầm ngâm chốc lát, nói, thịnh lạc, lấy tâm lý hưng thịnh yên vui, lão phu cho rằng bách tính Thịnh Lạc Thành được Trịnh lão đệ trị hạ, sẽ bình an, vĩnh hưởng yên vui. Ồ, đúng rồi, Trịnh lão đệ không ngại dâng thư cho bệ hạ Yến Hoàng ngươi, đổi tên tòa thành này thành Vĩnh Lạc. Chẳng phải càng thích hợp hơn sao? Vĩnh Lạc. Đúng vậy, Vĩnh Lạc, Yến Hoàng nhà ngươi vừa mới cải nguyên thành Vĩnh Bình, sau khi cải nguyên, một ít thành trì có thể thuận theo đế tâm thay đổi, tấn địa là vùng đất mới, đem Thịnh Lạc cải danh Vĩnh Lạc cũng có ngụ ý an lành. Trịnh Phàm nhìn Diêu Tử Chiêm nói, cho nên, nếu thật sự đổi tên thành công, ta chính là Vĩnh Lạc thành thủ. Đúng. Không hay lắm chứ. Có gì không thích hợp? Tướng ăn quá khó coi rồi. Chỗ nào khó coi? Quá trực tiếp đi. Chỗ nào trực tiếp rồi? Nói thật, nếu không biết Diêu Tử Chiêm không phải xuyên việt giả, Trịnh Phàm ngược lại thật cho rằng con hàng này giống mình trước đây. Ra sức khuyến khích lục hoàng tử tạo phản. Việc này, cho phép ta trở về cùng các phụ tá thương nghị một hồi. Tất nhiên nên làm vậy. Gần đây Diêu sư sinh hoạt thỏa mãn chứ? Cũng được. Ngươi thích là tốt rồi, ngày nào đó ta sẽ sai người mang một vò rượu kín hồ cho Diêu sư. Cầu cũng không được. Ha ha. Trịnh Phàm và Diêu Tử Chiêm tách ra, Diêu Tử Chiêm muốn đi lớp học vừa mới xây dựng một nửa, đi dạy học cho đám hài tử kia, kỳ thực để một đại văn hào đương đại đi khai sáng cho hài tử, đúng là đại tài tiểu dụng, hơn nữa cũng không thể tới mức những hài tử này sẽ nhiễm phải văn khí của hắn. Từ đây nhất phi trùng thiên hay gì đấy? Then chốt vẫn là mượn dùng tên tuổi của Diêu Tử Chiêm, làm quảng cáo, đánh bóng tên tuổi của mình. Tuy rằng yến nhân trên đầu môi nói xem thường người nước càng văn nhược, nhưng trong xương vẫn có một ít không tự tin về văn hóa, lúc không có chuyện gì, cày cày thêm chút danh vọng, nói chung không mất gì. Trịnh Phàm trở lại phủ đệ của mình, hắn kỳ thực không có bao nhiêu chính vụ cần làm, lúc ba ngày hội họp một lần. Chư vị ma vương sẽ đem một ít chuyện tương đối quan trọng và chuyện mình cần quyết đoán, bẩm báo trên nồi cơm một chút, Trịnh Phàm cũng vui vẻ làm một tên trưởng quỷ hất tay sai bảo. Chương 485, Cộc Lốc Thăng Cấp. Lúc trở lại sân sau, Trịnh Phàm nhìn thấy Phiền Lực từ trong gian phòng của hắn đi ra, trong tay còn cầm một bộ công cụ. Người đang làm cái gì? Trịnh Phàm hỏi. Phiền Lực gãi gãi đầu, cười cộc lốc. Tứ Nương từ trong phòng đi ra, chỉ bên trong, nói, chủ thượng, A Lực lại đây thiết kế bồn cầu tự hoại cho ngài. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, trong lòng có chút cảm động, đi tới bên cạnh Phiền Lực, đưa tay vỗ vỗ vai của Phiền Lực. Phiền Lực hơi ngồi xổm, cho chủ thượng càng thuận tiện đập. Ngươi có tâm rồi. Ha ha ha. Phiền lực cười ngây ngô. Sau đó, khí tức của phiền lực bắt đầu tăng lên dữ dội. Buổi tối hôm nay, chư vị ma vương không ăn cùng nhau. Trịnh Phàm tự nhiên ăn cơm cùng tứ nương, Lương Trình xuất quân vào núi vận chuyển kho báu rồi, phải mất mấy ngày mới trở về, hơn nữa coi như trở về, hắn cũng ăn trong quân doanh. Đương nhiên, Lương Trình ăn cơm trong quân doanh chủ yếu biểu hiện một chút bầu không khí quấy mui trong một nồi, hiện tại hắn không có nhu cầu lớn đối với việc ăn uống, buổi tối lúc ngủ hấp thu thiên địa linh khí là được rồi, thường thường lại tìm cái bãi tha ma nạp điện. Sau khi người mù bắt có vợ, bắt đầu ăn với vợ, Nguyệt Hinh không chỉ am hiểu kế toán, hơn nữa còn biết nấu ăn, cuộc sống gia đình của người mù bắt tạm thời trải qua ngày tháng đắc ý, ta minh uống máu, không ăn cơm. Cho nên chỉ sót lại hai tên ma vương một lớn một nhỏ, vừa độc thân cùng nhau ăn cơm. Tự có tiểu nương tử chuẩn bị kỹ càng bữa tối trên bàn, một cái là chén nhỏ, một cái mang thùng cơm lên. Loại chênh lệch rõ ràng này, để người ta liên tưởng đến bố đầu nhỏ, con đầu to. Phiền lực đi vào trước, lượng cơm ăn hàng ngày của hắn nhiều hơn so với người khác cộng lại, đồng thời đói bụng còn nhanh hơn người khác. Hắn ngồi trước thùng cơm của mình, cầm muôi cơm trực tiếp cho vào miệng. Hai tiểu nương tử hai bên trái phải đứng ở bên người hắn, một người giúp hắn gắp rau cho vào thùng cơm, một người bóc tỏi cho hắn. Sau khi Tiết Tam đi vào, ngồi xuống vị trí của mình, vừa ăn hai miếng cơm, bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phiền Lực. Phiền Lực cũng đình chỉ động tác đưa muôi cơm vào trong miệng, nhìn Tiết Tam, lộ ra nụ cười cộc lốc. Tiết Tam cầm đôi đũa trong tay trực tiếp đập về phía Phiền Lực, đồng thời mắng to, mẹ nó. Nô tỳ biết tội. Nô tỳ biết tội. Hai tiểu nương tử bận bịu quỳ sát đi thỉnh tội. Các nàng cho rằng cơm nước bọn họ chuẩn bị không hợp khẩu vị. Kỳ thực, ngày thường Tiết Tam rất ôn hòa với đám nô tỳ hạ nhân này, nhưng tôn ti quy củ những thứ đồ này đã sớm chai vết trong trái tim của tất cả mọi người thời đại này. Ngày thường vui vẻ đó là vì quý nhân người ta cao hứng, nếu quý nhân khó chịu, lấy đầu của ngươi xuống cũng chỉ là chuyện trong một câu nói. Phiền Lực đưa tay lấy một hạt gạo dính trên mép, nhét vào miệng, tiếp tục cười với Tiết Tam. Cẩu tặc, cẩu tặc, cẩu tặc a a a a. Tiết Tam rất phẫn nộ, cũng rất uất ức. Ma hoàng trước hắn, đây cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc hắn là con ruột chủ thượng, ta chỉ là con nuôi cũng có phần nắm chắc. Tứ nương trước hắn, đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu tứ nương phía sau, mới chứng minh chủ thượng có vấn đề. A Minh trước hắn, bởi vì A Minh được hắn trợ công, miệng hắn tiện, hắn nhận. Nhưng làm sao con hàng này dám chạy trước mặt mình rồi? Ngươi làm gì đối với chủ thượng? Tiết Tam hỏi. Hắn làm bồn cầu cho chủ thượng. A Minh cầm chén rượu đỏ đi vào, nhìn hai tiểu nương tử quỳ xuống mặt đất, nói, các ngươi đi xuống đi. Vâng. Vâng. Hai tiểu nương tử kia nhanh chóng lui xuống. Tiết Tam tức giận ngồi trở lại ghế. Tức giận nói, bồn cầu, mẹ nó, ngày hôm qua ngươi nói với ta, mông của ngươi lớn, muốn ngồi trên cái bồn cầu vê đúc xê thoải mái một chút, nhờ ta giúp ngươi vẽ bản vẽ, kết quả ngươi lại. Phiền Lực tiếp tục cười ngây ngô, sau đó cúi đầu, ăn cơm. A Minh lắc lắc đầu, đồng thời cũng quơ quơ chén rượu trong tay, nói như vậy, ngươi lần nữa lại trợ công rồi. Ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Chờ xem, nói không chắc chốc lát nữa, người mù sẽ tới tìm ngươi tâm sự, tranh thủ nhờ ngươi giúp hắn trợ công gì đấy. A a a a. Tiết Tam phát tiết, rống to hai tiếng. Lão tử không muốn ăn nữa. Nói xong, hắn sải bước thật nhanh rời khỏi phòng. Trăng sáng treo cao. Bên ngoài Thịnh Lạc Thành, một bóng người cao to mang theo một bóng dáng bé nhỏ bắt đầu tản bộ quanh tường thành. Tiểu kiếm đồng quen ngồi trên vai Phiền Lực, bởi vóc người nàng thấp, nên tham cao. Phiền Lực tự hồ đối với chuyện này đã quen thuộc từ lâu, mấy ngày nay sau khi trở lại, buổi tối mỗi ngày, hắn đều mang theo tiểu kiếm đồng đồng thời đi vòng quanh Thịnh Lạc Thành hai vòng, chủ yếu muốn tiêu cơm. Lần này các ngươi đi vào trong núi, lại giết không ít người chứ? Tiểu kiếm đồng hỏi. Ta nhìn thấy những giả nhân mang theo xiềng xích trên người làm việc trên công trường. Thật đáng thương. Ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn như vậy, ngươi vẫn làm. Phiền Lực dừng bước, bắt đầu suy tư. Tiểu Kiếm Đồng kiên nhẫn chờ đợi kết quả suy tư của Phiền Lực. Giây lát sau, Phiền Lực quay đầu nhìn Tiểu Kiếm Đồng trên vai mình, nói, vậy ngươi muốn đi làm? Tiểu Kiếm Đồng. Một câu hỏi ngược đơn giản, khiến Tiểu Kiếm Đồng á khẩu không trả lời được. Có muốn sửa chữa tường thành không? Muốn. Có muốn xây nhà cửa không? Muốn. Có muốn xây nhà xưởng không? Muốn. Cho nên, thế nào cũng phải có người đi làm, chưa bắt được người đi làm. Vậy bản thân chỉ có thể đi làm. Khác biệt duy nhất ở chỗ, ngươi muốn cầm đao kiếm, hay ngươi muốn cầm xẻng. Mấy năm nay Tiểu Kiếm Đồng vẫn đi theo Viên Chấn Hưng vào Nam ra Bắc, tuy sư phụ nàng toàn nói chuyện linh tinh, nhưng gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, hắn làm không ít. Trừ bỏ lần chết uất ức bên bờ biển Hà bên ngoài, thời điểm còn lại, kiếm của sư phụ nàng vẫn có thể trừng ác dương thiện. Bởi vậy, trong một quãng thời gian rất dài, trong đầu Tiểu Kiếm Đồng, giang hồ kỳ thực đơn giản như vậy. Ta cùng ngươi giảng đạo lý, nếu ngươi không nói lý, vậy ta dùng kiếm của ta cùng ngươi giảng đạo lý. Nhưng trên cõi đời này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể giảng đạo lý, thậm chí rất nhiều chuyện, kỳ thực căn bản không có đạo lý. Trước đây theo sư phụ của mình, Tiểu Kiếm Đồng không có cảm giác này, nhưng trong mấy tháng đi bên người chư vị ma vương, từ Càn Quốc đến Yến Quốc, lại từ Yến Quốc đến Tấn Quốc, sau cùng đến Thịnh Lạc Thành này. Nàng bỗng nhiên được khai sáng nhiều, bởi vậy cũng khổ não rất nhiều, đại khái thế giới quan trước đây, đã không cách giải thích hoàn toàn chính xác chuyện xảy ra trước mặt mình. Giống một người khi còn trẻ chỉ cảm thấy anh hùng lương sơn bạc ăn từng miếng thịt lớn. Cạn chén rượu đầy rất tiêu sái khoái hoạt, chờ sau khi từng trải, bắt đầu nghi hoặc rượu thịt của bọn họ từ đâu đến. Không nghĩ ra. Chương 486, học tập. Phiền Lực nói, không nghĩ ra, vậy không cần nghĩ nữa. Nhưng làm vậy có được không? Phiền Lực lại suy tư một hồi, nói, nghĩ thông, bọn họ đang làm cu ly, không nghĩ ra, bọn họ vẫn đang làm cu ly, có được hay không, rất quan trọng sao? Tiểu Kiếm Đồng trừng mắt nhìn, đưa tay vỗ sọ não của Phiền Lực, nói, tuy cảm thấy ngươi nói mấy câu phí lời, nhưng ta vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Phiền Lực tiếp tục cười. Không quản nữa, không quản nữa, ta bắt đầu luyện kiếm. Phiền Lực nghe vậy, đem Tiểu Kiếm Đồng từ trên vai mình xuống. Tiểu Kiếm Đồng rút ra một cái kiếm gỗ nhỏ. Nguyên bản sư phụ nàng có ba thanh kiếm, nhưng tất cả đều bị Trịnh Phàm lấy đi, lúc này nàng chỉ dùng một thanh kiếm gỗ do Phiền Lực gọt ra. Nói là luyện kiếm, nhưng cũng chỉ luyện một chút kỹ năng. Dưới ánh trăng, Tiểu Kiếm Đồng luyện rất nhập tâm. Nàng ở độ tuổi này, đi đánh cơ sở cho thân thể hoặc câu dẫn kiếm khí hay gì đấy, đều hơi sớm một chút. Trước xương cốt không phát dục hoàn toàn làm việc này chỉ có lợi trước mắt không lâu dài, nhưng đem kỹ năng luyện tập trước, đồng thời đầu óc bắt đầu suy tư và cảm ngộ rất quan trọng, nếu làm được điều này, sau này chân chính cầm kiếm sẽ tiến triển cực nhanh. Phiền Lực an vị dưới tường thành, nhìn Tiểu Kiếm Đồng múa kiếm. Chờ luyện được vài lần, Tiểu Kiếm Đồng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Phiền Lực, đến lượt ngươi. Được rồi. Phiền Lực gật gù, cầm búa của mình. Đứng dậy đi về phía trước mấy bước. Hai người một lớn một nhỏ, sau khi tản bộ, Tiểu Kiếm Đồng luyện kiếm bên ngoài sợ cô đơn, cho nên dạy Phiền Lực luyện kiếm. Trên phương diện này, Tiểu Kiếm Đồng không giấu làm của riêng chút nào, tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng không chỉ kế thừa y bát của sư phụ đồng thời còn hấp thu không ít kiếm pháp của Bách Lý Gia. Nguyên bản. Nàng chỉ cảm thấy tẻ nhạt muốn tìm đồng bọn, rốt cuộc thấy Phiền Lực cộc lốc ngây ngốc, mà mỗi lần luyện kiếm, đều rất buồn cười. Nhưng lần này, lúc Phiền Lực cầm lấy búa bắt đầu vung vẩy. Tiểu Kiếm Đồng có chút trợn mắt ngoác mồm phát hiện, bên cạnh búa có từng đạo cương khí đang lưu chuyển, tuy rằng không phải cầm kiếm, nhưng cũng vung ra kiếm khí. Thân thể của Phiền Lực không hề giống kiếm khách phiêu dật phổ biến, nhưng lúc này trên người hắn hiện ra chính là một loại ý cảnh cực kỳ sâu xa. Đặc biệt sau thời khắc luyện xong một vòng chu thiên, xung quanh vị trí của hắn, từng sợi kiếm khí trực tiếp cắt chém cỏ dại mới mọc một lần. Do niệm ngự kiếm, do kiếm đạo niệm. Tiểu Kiếm Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cau mày, ngồi trên mặt đất, vứt kiếm gỗ trong tay mình sang một bên, sinh hờn dỗi. Cảm giác giống như gặp một thằng học sinh ngốc nhất lớp, trong kỳ thi lại vượt qua môn học của nàng tâm đắc. Phiền lực thả búa xuống, ngồi xổm trước mặt tiểu kiếm đồng, tiếp tục cười cộc lốc. Tiểu kiếm đồng biểu môi, phiền lực tiếp tục cười. Tiểu kiếm đồng nắm bùn đất ném lên người phiền lực vẫn tiếp tục cười. Tiểu kiếm đồng bất đắc dĩ. Đi tới trước mặt phiền lực, nói, ta còn kiếm thức tầng tiếp theo, ngươi có muốn học hay không? Trong mắt phiền lực lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi ngốc, ngươi không muốn học sao? Ngươi có biết bao nhiêu kiếm khách cầu mãi một đời, đều không được hay không? Phiền lực lắc đầu một cái. Vẫn không muốn sao? Tiểu kiếm đồng tức đến dậm chân. Lúc này, nàng có cảm giác giống trước đây sư phụ đối mặt với sự bướng bỉnh của mình. Nếu như nói nàng là trời sinh kiếm phôi, như vậy thằng ngốc to con trước mắt này, khả năng cao cũng vậy, thậm chí phẩm chất còn cao hơn, không hề thua kém gì so với nàng. Nhưng hắn tựa hồ lại ngây thơ, không động lòng chút nào. Ngươi rốt cuộc có muốn học hay không a? Nói mau, nói mau, nói mau a. Phiền lực gãi đầu một cái, nói, ngươi muốn ta học đến vậy sao? Vậy ta học đi. Tiểu kiếm đồng. Đầu gỗ, ngươi thực sự khiến ta tức chết, kiếm pháp tốt như vậy, ngươi cần phải đợi ta cầu ngươi đi học sao? Ngươi nói một chút coi, ngươi không không học cái này, ngươi học cái nào nữa? Ngươi thấy có cái gì đáng giá để học hơn cái này sao? Phiền lực cười ngây ngô gật gù. Tiểu kiếm đồng không tin nói, ta không tin. Phiền lực không phản bác, tiếp tục cười ngây ngô. Trước kia ngươi học cái gì? Tiểu kiếm đồng hỏi. Học chính ta. À, sau này ngươi dự định học cái gì? Vẫn học chính ta. Màn đêm thăm thẳm. Sau khi luyện kiếm xong, tiểu kiếm đồng lại trở về vị trí vai của phiền lực, hai người một lớn một nhỏ bắt đầu trở về. Đầu gỗ, lời ngươi vừa nói, sư phụ ta cũng từng nói, hắn nói, chờ sau khi ngươi đạt đến độ cao chân chính, ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ rồi. Ừm. Ngươi với nói học của mình, có phải cũng có ý này? Ừm. Nhưng ngươi kém xa sư phụ ta, tuy nói sư phụ ta chết hơi ngu ngốc, nhưng kiếm pháp của hắn, thật sự rất cao rất cao. Phiền lực lại gật đầu nói, ừm. Cho nên, vừa rồi ngươi chỉ chém gió với ta thôi, đúng không? Phiền lực dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trầm tư chốc lát, nói, ừm. Đại đầu gỗ, ngu đầu gỗ, chết đầu gỗ. Tiểu kiếm đồng gãi tóc phiền lực. Mãi đến khi biến đầu tóc hắn thành tổ chim mới thôi. Ta muốn lớn lên nhanh một chút. Ừm. Ta muốn luyện kiếm thật sớm. Ừm. Ta muốn giết tên họ Trịnh kia. Ừm. Ngươi không tức giận. Ừm. Hắn không phải chủ nhân của ngươi sao? Ừm. Ngươi đồng ý để ta giết hắn. Ừm. Ai, nhưng hắn giết sư phụ ta, ta có thể nể mặt mũi của ngươi, lưu hắn toàn thây. Ừm. Hoặc ta có thể lưu hắn một hơi. Nhưng ta vẫn phải phế bỏ hắn. Ừm. Ngươi làm sao không để ý vậy? Ừm. Tiểu kiếm đồng sắp cạn lời, nhưng vẫn cố nói, ta nói, nếu đến thời điểm ta thật sự ra tay với hắn, ngươi có giết ta hay không? Phiền lực dừng một chút, rất bình tĩnh hồi đáp, ừm. Ngươi cam lòng. Phiền lực lộ ra nụ cười ngây ngô. Cam lòng. Chết đầu gỗ, ngu đầu gỗ, vương bát đảng. Tiểu kiếm đồng bắt đầu chà đạp lên tóc của phiền lực. Phía trước, hiển lộ ra bóng dáng của A Minh. A Minh ngồi ở trên đầu tường, cầm túi nước trong tay, uống một mình đồng thời nhìn ánh trăng. Tiểu kiếm đồng đem miệng kề sát tai của phiền lực, nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi biết nha, ta cảm giác được trong đám người các ngươi, người ưa nhìn nhất, chính là hắn. Phiền lực ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn A Minh phía trên. A Minh cúi đầu, nhìn xuống dưới, hỏi, nhìn cái gì? Nàng nói dung mạo ngươi đẹp đẽ. Tiểu kiếm đồng. À, A Minh cười một tiếng, không để ý lắm. Tiểu kiếm đồng náo loạn, đỏ thẫm mặt, thật muốn một kiếm đâm chết tên đầu gỗ này. A Minh đúng là đẹp đẽ, ngầm, đám tiểu nương trong phủ đệ thường bài danh nhan trị một lần. Xếp số một, chính là A Minh. Bởi vì A Minh mang loại khí chất u buồn, đối với cô gái trẻ tuổi mà nói, quả thực là mê hồn dược. Loại quái gở, loại hờ hững kia, loại yên tĩnh kia. Chương 487, lúng túng. Kỳ thực, trên nhan trị, người mù cũng không kém chút nào, theo lý thuyết, người mù mới là kẻ ưu nhìn nhất, bằng không lúc trước ở Hổ Đầu Thành, đám phu nhân giáo úy trong thành cũng không thầm thương trộm nhớ như vậy. Nhưng ngày thường người mù sống tư thái quá rõ ràng một tí, không phải không hòa khí, cũng không phải không hờ hững, dưới ánh nhìn của hắn, người như bị cởi sạch hoàn toàn, mà cảm giác này không phải ai cũng cảm nhận được. Đối với Tiểu Kiếm Đồng, người mù bắt chính là tượng trưng đáng sợ nhất. Còn Trịnh Phàm, kỳ thực Trịnh Phàm cũng không kém, tuy rằng tướng mạo vẫn chưa được tính là nam thần. Nhưng hắn là người quyền lực nhất trong phủ, vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh. Chỉ là các nữ nhân trong phủ đệ tự nhiên biết rõ mỗi đêm chủ thượng ở cùng ai, đừng nói đi tranh nam nhân với tứ nương, ngay cả trong đáy lòng của bọn họ cũng không dám sắp xếp nam, hay bài danh nam nhân của tứ nương. A Lực, tường thành này cần phải sửa trong bao lâu? A Minh hỏi. Rất lâu. Phiền Lực hồi đáp. Không đủ nô lệ sao? Không đủ. Vậy chờ A Trình trở về, lại đi bắt một ít lại đây. Bình thường A Minh rất ít khi quan tâm đến những chuyện này, chỗ hắn phụ trách chính là những nhà xưởng kia, hiện tại vẫn còn trong quá trình xây dựng. Có điều bởi xây dựng tường thành phân tán quá nhiều nhân lực, khiến việc hoàn thành nhà xưởng kia của hắn có chút xa vời. Kỳ thực cái này giống như trò chơi chiến lược, sửa tường thành vì mục đích quân sự, còn xây nhà xưởng vì phát triển kinh tế, làm sao cân bằng giữa quân sự và kinh tế, đây vốn là vấn đề nan giải. Hiện tại xem xét, phương thức giải quyết những vấn đề phức tạp trước mắt duy nhất, chính là vào núi bắt đám giả nhân trở về nô lệ. A Minh tiếp tục uống rượu, Phiền Lực thì nói với Tiểu Kiếm Đồng trên vai, còn xem sao? Xem cái đầu đất ngươi. Phiền Lực cười cợt. Đi vào trong thành. Hắn và Tiểu Kiếm Đồng đều ở bên trong thành thủ phủ, chính xác trong một cái tiểu viện, cũng không phải một cái nhà. Tiểu Kiếm Đồng từ trên vai Phiền Lực xuống, phất tay nói, đại đầu gỗ, ta đi ngủ. Tiểu Kiếm Đồng trở về gian phòng, giây lát sau, nàng lại chạy ra dưới gốc cây sơn trà trong tiểu viện, Phiền Lực vẫn đang đứng đằng kia. Thứ kia trong phòng ta là cái gì? Phiền Lực hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, nói, hả? Chính là cái kia, ngươi đi theo ta. Tiểu Kiếm Đồng lôi kéo Phiền Lực tiến vào gian phòng của nàng, trong góc của gian phòng, bị một tấm gỗ ngăn cách ra một không gian nhỏ. Đồng thời có chốt then cửa, bên trong lại có một cái bồn cầu. Bồn cầu dùng chất liệu gỗ, phía dưới có một cái rãnh, phía dưới cái rãnh có một cái ống, dẫn tới một cái vại lớn phía sau bức tường. Rốt cuộc, thời đại này làm gì có hệ thống thoát nước phức tạp, cũng không hiện thực, trừ phi đào vách tường gian nhà lên, rồi chôn ngầm xuống. Trên bồn cầu còn có một rãnh nước lớn, trong rãnh nước chứa đầy nước, có một cái móc kéo. Đây là... dùng rửa ráy. Tiểu Kiếm Đồng hỏi. Nàng từng thấy bên trong doanh trại có vật tương tự thế này, thứ đó để các binh sĩ rửa ráy, xem ra cái này cũng tương tự. Phiền Lực khẽ cau mày, trong đầu xuất hiện hình ảnh Tiểu Kiếm Đồng đứng lên trên bồn cầu rửa ráy. Hắn lắc đầu một cái, chỉ vào bồn cầu nói, tới ngồi lên. Tiểu Kiếm Đồng ngồi lên. Phiền Lực đưa tay ra, đặt ở trên thắt lưng quần, do dự một chút, vẫn không nói câu nói kia, ngược lại nói, ngồi phía trên, đại tiện. Nói thật, Phiền Lực nói chuyện bình thường rất thẳng thắn, để hắn dùng từ ngữ văn mình, thật làm khó hắn rồi. Đại tiện. Tiểu Kiếm Đồng nghi hoặc một hồi, lập tức hiểu ra, trên mặt nhất thời đỏ ửng, suy suy nói, ngươi làm cái này làm gì, ngươi chết đi. Phiền Lực gãi đầu một cái. Hắn giúp chủ thượng làm, đây là vật thí nghiệm đầu tiên, còn thứ ở nơi này, chính là sản phẩm thứ hai, bên trên tiến bộ hơn, có hoa văn bên trên. Vậy cái này? Tiểu Kiếm Đồng chỉ vào cái móc kéo hỏi. Kéo một chút. Tiểu Kiếm Đồng lôi một hồi. Rầm. Nước từ rãnh nước bên trên xuống, đổ vào bên trong máng. Như vậy. Tiểu Kiếm Đồng cảm thấy rất mới mẻ, lại kéo thêm lần nữa. Rầm, ha, thú vị. Ha ha. Rầm, tại sao hết nước rồi? Phiền Lực đi ra ngoài múc nước. Ban đêm trong tiểu viện, vẫn có tiếng nữ hài cười xuyên. Đồng thời có một bóng dáng to con không ngừng đi từ bên ngoài vào múc nước. Phu quân. Tứ nương, thực sự là nữ tử vô cùng lợi hại. Đúng thế. Tại sao phu quân biết nàng? Vận mệnh đi. Vậy phu quân, có phải cũng thích tứ nương? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nguyệt Khinh nói, tứ nương đẹp như vậy, phu quân hẳn thích chứ. Ta quan hệ với nàng, ở trình độ nhất định mà nói, so với anh em ruột thịt, thậm chí còn thân mật hơn, cho nên không tồn tại khả năng như ngươi nói. Có điều, nói tới chỗ này, trong đầu người mù bắt bỗng nhiên xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Bởi dựa theo lời giải thích này, bởi các ma vương đều sinh ra từ trong một cái phòng làm việc. Mà tất cả đều được chủ thượng uống nắng qua, như vậy các ma vương xem như vượt qua quan hệ anh chị em, sau đó. Chủ thượng tương đương với phụ thân của tất cả bọn hắn. Rốt cuộc, tác phẩm bình thường đều là đứa con tinh thần của tác giả, là kết tinh của tác giả, tứ nương và chủ thượng quan hệ như vậy, không phải, ta cảm thấy đám người thuộc hạ như phu quân ngươi, đều rất lợi hại đấy. Ha ha. Phu quân, ta có thể làm nương tử của phu quân, thiếp cảm giác rất may mắn. Không cảm thấy oan ức là tốt rồi, dù sao ta chỉ là một người mù. Nguyệt Khinh khép mình gần người mù bắc. Nói, nhưng trên cõi đời này, người có thể nhìn thấu triệt như phu quân, cũng không được mấy người. Thiếp thân cảm giác mình rất hạnh phúc, rất cảm kích gia gia ta đã chọn hôn sự này, bởi vì đổi sang thời điểm khác, phu quân sẽ không để ý đến ta. Đúng lúc này, người mù bắc bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, trong lòng bàn tay xuất hiện một chuỗi ngân châm, trực tiếp bắn về phía xa nhà. Lúc này trên sàn nhà truyền đến tiếng bước chân liên tục, người mù bắc xuống giường, mặc một cái áo choàng lên người, lập tức mở cửa phòng ra. Trong sân, Tiết Tam vừa quỳ một chân xuống, hiển nhiên vừa xuống từ trên xà nhà. Nhìn thấy người mù bắt đi ra khỏi cửa, Tiết Tam cũng không cảm thấy lúng túng, vỗ vỗ tay, nói, ôi, muộn như vậy, người mù ngươi còn chưa ngủ sao? Nhìn trộm ta, thú vị sao? Không, không, buổi tối ta không ngủ được, cho nên xoay xoay trên nóc nhà, nhìn xem có thể trộm vặt được không, ngươi tiếp tục đi. Người mù bắt hừ lạnh, hỏi, ngươi dùng năng lực tiềm hành của mình, tới nghe trộm ta. Tiết Tam cười ha hả, nói, kha kha, sự thực chứng minh ngươi cũng không phát hiện được ta đi, ha ha ha ha, chỉ tiếc, lão tử một mực chờ đợi màn kịch quan trọng đây, ai biết nó vẫn chưa được khai mạc. Thực sự tẻ nhạt, lúc đang định đi lại bị ngươi phát hiện rồi. Lần sau còn dám lại đây, ngươi không may như vậy đâu. Chương 488, con đường, ô, ta sợ ngươi quá cơ, hiện tại mấy người khác ta không đánh lại được, nhưng ngươi. Cha cha. Người mù bắt hừ hững nói, muốn đánh một trận. Trở về tìm vợ của ngươi đánh nhau đi, già già không hầu hạ. Nói hết, Tiết Tam lắc mình nhảy qua tường viện đi ra ngoài rồi. Rời khỏi nơi ở của người mù bắt, Tiết Tam đi thẳng tới vị trí sân sau của chủ thượng, cẩn thận từng ly từng tí một đem thân thể của hắn. Ẩn giấu ở trong bóng tối bắt đầu tới gần, lặng yên không một tiếng động, trèo lên nóc nhà của chủ thượng. Ngày hôm nay hắn đã chịu kích thích rất lớn. Lúc đang chuẩn bị đưa tay không vạch ngói trên trần, chợt sửng sốt. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bên cạnh, phát hiện một hài tử đang ngồi ở bên người hắn, một mặt âm hiểm cười nhìn hắn. Ngạch! Hiện tại Tiết Tam rất lúng túng, bởi hắn rõ ràng, lúc này ma hoàng, tâm tình khẳng định không tốt đẹp. Cái này tương đương với một đứa bé, cầm tiền ba ba cho, vô cùng phấn khởi xuống tầng lầu đi mua kẹo, sau khi hắn trở lại, phát hiện cửa bị khóa trái, ma hoàng, ta nói ta đi nhầm nóc nhà, ngươi có tin không? Buổi sáng ngày hôm sau, Trịnh Thành Thủ tinh thần vô cùng thoải mái luyện đao trong sân. Sau nửa canh giờ, thu đao kết thúc, tứ nương bưng bữa sáng lại đây, đồng thời đưa tới một cái khăn lông nóng ẩm. Chủ thượng không cần quá nóng ruột. Lúc này mới lên cấp không lâu, làm thế nào cũng phải chậm rãi, ổn định căn cơ, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Đây không phải vẽ tranh châm biếm như lúc trước, trước đây bởi cần kéo tình tiết câu chuyện dài hơn một chút, cho nên tác giả cố ý để ép tiết tấu không cho thăng cấp. Tứ nương nói thì nói vậy, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi, ổn định lại nói, thể chất của chủ thượng ngài đã được vài người xem qua, trên thế giới này đã xem như người có thiên phú luyện võ cực cao rồi. Trịnh Phàm cười nói, luyện tập quen rồi. Ngày nào đó thân thể không chảy mồ hôi, trái lại không thích ứng rồi. Tứ nương, ta mua một ít dụng cụ, ngươi phê cho ta một chút bạc. Trịnh Phàm đang lau mồ hôi, nghe được thanh âm này, hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Tam sưng mặt sưng mũi đứng ở nơi đó. Tam nhi, tối hôm qua ngươi làm gì đấy? Tiết Tam cười cợt nói, đánh với A Minh một trận. Vào lúc này, ngươi còn có tâm tình đánh với hắn. Người ta khôi phục thực lực hơn người một tầng, ngươi thế nào lại đòi đánh nhau với hắn? Hắn nói ta luồn, nhưng nhịn ai không thể nhịn hắn, nên ta đánh. Há, thế là đánh. Trịnh Phàm ngồi xuống. Bưng lên chén cháo, nói, ngươi ăn chưa? Ăn rồi, chủ thượng. Được rồi, ta phê. Tứ nương chuyển phiếu phê duyệt qua, riêng chuyện tiền bạc đều phải do tứ nương hoặc người mù bắt phê duyệt, cho dù mấy ma vương khác muốn lấy dùng cũng không ngoại lệ. Chủ thượng, ngươi từ từ ăn, ta trước tiên đi làm, nhóm huynh đệ dưới tay ta đang chờ trang bị đây. Hừm, ngươi đi đi. Tiết Tam xoay người đi rồi, hắn chọn 50 người dưới tay, huấn luyện, sau đó có thể trở thành thám tử trên chiến trường, cho nên cần mua thêm một ít trang bị, ám khí, phi trảo thậm chí là loại giáp da mỏng, tóm lại vẫn phải mất tiền mua sắm lần nữa. Tam Nhi cứ thế đi rồi. Tứ nương hơi chút ngạc nhiên chống cằm. Vừa nhìn Trịnh Phàm hút cháo vừa nói. Tâm tình hắn có vẻ không đúng. Còn không phải vì chủ thượng ngươi, A Lực đã lên cấp, Tam Nhi vẫn chưa lên đây. Trịnh Phàm ngạc nhiên hỏi, không phải người mù bắt vẫn chưa tấn thăng sao? Người mù người này, coi như sốt ruột, cũng không biểu lộ ra, Tam Nhi không giống. Ha ha, có điều tối hôm qua A Minh ra tay rất tàn nhẫn. Nhưng không, bây giờ Tam nói chuyện đều lọc gió, đúng rồi, chủ thượng, đã có đội buôn đang đến chỗ chúng ta. Trịnh Phàm nhẹ nhàng nhìn Tứ Nương, nói, hừm, chuyện kêu gọi đầu tư xúc tiến thương mại. Ngươi trưởng không tốt là được. Tứ Nương sực nhớ ra cái gì, nói, đúng, vừa vặn trong phủ không thiếu tiền hàng, lần trước chủ thượng đánh hạ ba tòa làng xóm giả nhân, kiếm được không ít đồ tốt, những thứ này đều có thể lấy ra giao dịch. Tuy Thịnh Lạc Thành không phải địa phương đông đúc, nhưng nó lại vô cùng thích hợp làm một điểm trung chuyển thương lộ. Trước mắt Tam Quốc kết thúc đại chiến, các thương nhân đã sớm không nhẫn nại được, bắt đầu rồi một làn sóng thương lộ mới. Đúng rồi, chuyện bên kia của Cao Nghị tiến hành thế nào rồi? Cao Nghị là tham tướng nhánh quân Tĩnh Nam quân kia. Lúc trước Tĩnh Nam hầu đem một đạo nhân mã trích cho mình, hắn là tướng lĩnh cao cấp nhất trong đó. Muốn nuốt 1000 thiết kỵ Tĩnh Nam quân này, phải tiến hành mua chuộc hắn trước. Những giáo úy Tĩnh Nam quân kia ngược lại còn nói được, dùng vàng bạc tiền hàng ban thưởng xuống, bọn hắn đều thả lỏng ra, hơn nữa bọn hắn cũng rõ ràng quan hệ giữa chủ thượng và Tĩnh Nam hầu, đều cho rằng chủ thượng ngài tiền đồ vô lượng. Tứ nương dừng một chút, lại nói, nhưng tên Cao Nghị này, khó chơi hơn một ít. Ồ! Những năm nay Tĩnh Nam hầu đề bạc không ít cán bộ trung tầng, bọn họ vô cùng trung thành đối với Tĩnh Nam hầu. Trịnh Phàm nghĩ nghĩ nói, ý của ngươi là, ta làm sao lôi kéo hắn kỳ thực đều vô dụng, hắn chỉ nghe lệnh Điền Vô Kính. Đúng vậy, chủ thượng. Vậy thì khó làm, ta vốn muốn ăn hết nhánh binh mã này, tạo thành hiện thực lúc trước, nếu chạy đến chỗ Điền Vô Kính xin xỏ, đánh giá hẳn được đáp lại. Hiện tại không cách nào hàng phục Cao Nghị, nếu hắn vẫn không gật đầu, chỉ sợ không gặm nổi nhánh nhân mã này. Tứ nương nói, chủ thượng, nguyên bản nhánh binh mã này thuộc về tổng binh Nhậm Quyên tại Tín Túc Thành. Ai, binh mã này chính là thịt trong lòng bàn tay mình, làm sao có thể cam lòng đưa cho người khác? Nhậm Quyên nơi đó cũng quyết định không thông. Lúc trước Điền Vô Kính cắt 1000 kỵ này đi, dưới cái nhìn của ta, vốn có ý gõ đầu Nhậm Quyên. Lại nói, lúc uống rượu vẫn vỗ ngực nói là người mình, nhưng lúc thật sự tính sổ, nhóm lão tướng Tĩnh Nam quân như Nhậm Quyên này, sẽ không xem ta như người mình. Quên đi, cơm này không dễ ăn rồi. Đúng. Đến tìm cơ hội gặp mặt với Điền Vô Kính. Đối với Tĩnh Nam hầu, ban đần Trịnh Phàm kính nể, sau đó là sợ hãi, lại nữa thì sản sinh ra một loại tâm tình đại ca chăm sóc tiểu đệ. Cõi đời này, cũng không có mấy vị ca ca đến cứu mạng đệ đệ mình hai lần chứ. Một trận chiến lần trước của Kiếm Thánh và Tĩnh Nam hầu. Khả năng vết thương trên người vẫn chưa lành lại, kho hàng nô gia bên này có không ít thảo dược quý lấy từ Thiên Đoạn Sơn Mạch. Cứ đưa lễ vật trực tiếp này cho hắn chỉ sợ không thành, Điền Vô Kính là kẻ theo chủ nghĩa hiện thực. Trịnh Phàm hỏi, vậy nên làm gì? Trừ phi chúng ta đồng ý đem nhà xưởng của chúng ta, lấy ra chia cho Tĩnh Nam quân của Điền Vô Kính. Tứ nương dừng một chút, tiếp tục nói, vì 1000 Tĩnh Nam quân. Chủ thượng, có thể không đáng, hơn nữa nhà xưởng chúng ta vẫn còn chưa dựng lên. Ta biết, ta biết. Nghĩ đến đây, phải đánh đổi nhiều thứ. Thực sự không được. Vậy chỉ còn một con đường kia thôi. Chương 489, Thái tử, Thượng. Trịnh Phàm híp híp mắt, tiếp tục nói, lần này trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, binh mã Tư Đồ Gia cũng xuất hiện, tuy nói đại bộ đội của bọn hắn đi hướng đông bắc phòng ngự giả nhân, nhưng hiển nhiên bất luận từ kinh đô Tấn Quốc lúc trước đến Ngật Đáp Sơn kia, các tướng lĩnh Tư Đồ Gia lưu thủ vẫn đồng ý làm ra một ít chuyện. Tứ Nương hỏi, chủ thượng, ngài dự định tự ý mở xung đột biên giới? Tự ý mở xung đột biên giới? Ha ha, ngươi không cảm thấy biện pháp này rất tốt sao, ngược lại đại bộ đội Tư Đồ Gia không ở nơi này, chúng ta một thành đánh một thành. Cũng ăn thiệt gì, nói không chừng có thể chiếm được một ít lợi lộc. Lại nói, ngươi quên lúc trước ở Thúy Liễu Bảo, chúng ta đã làm nhiều lần như vậy rồi sao? Chỉ là lần trước Yến Quốc vốn dự định khai chiến, chủ thượng ngài thuận thế mà làm, lần này, tỏ rõ vào lúc này Yến Quốc không muốn khai chiến với Tư Đồ Gia. Trịnh Phàm cười cười, thâm ý nói, nếu không có thế, ta sự sáng tạo thế. Chỉ là, chỉ đánh nhau trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, vậy ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu bắt đầu mà sát với Tư Đồ Gia mà nói, con đường thương mậu sẽ bị ngăn cản. Trịnh Phàm nói, khống chế lại phạm vi là tốt rồi. Ăn một nhánh binh mã của chúng hoặc hạ một tòa thành, Yến Cường Tư Đồ Gia yếu, chỉ cần chúng ta ăn vụng biết chùi mép, bọn họ không dám triển khai chiến tranh quy mô lớn. Tính toán ngày tháng, hẳn ngày mai Lương Trình có thể trở về rồi chứ? Đúng vậy, chủ thượng. Được rồi, chờ sau khi Lương Trình trở lại, chúng ta lại thương lượng một chút, ngược lại khoảng cách tới thời hạn ước định 3 tháng còn đầy 2 tháng, không cần vội. Tứ Nương nói, chủ thượng, nếu không chúng ta lại đi chăm sóc Cao Nghị kia. Trịnh Phàm vung vung tay nói, không cần thiết. Đúng lúc này, người mù cầm trong tay một phong thư đi tới. Nói, chủ thượng, Yến Kinh bên kia truyền tin tức đến, nhị hoàng tử sẽ được phong làm thái tử ngày mồng 3 tháng sau. Trịnh Phàm nghe vậy, đặt đôi đũa trong tay để xuống, thở dài, nói, nên đến hay không? Còn một phong thư từ lục hoàng tử đưa tới. Đi từ tuyến nào? Trạm dịch. Hả, trong thư nói cái gì? Nếu đi theo đường trạm dịch, hiển nhiên không thể lưu lời tâm huyết, bởi cái này giống thư từ nghi phạm trong trại giam gửi ra ngoài, nhất định sẽ bị kiểm tra. Lục hoàng tử nói, lần này đừng đưa Bột Ngô tới, hiện tại trong phủ đệ hắn chỉ hắn và mấy tên thái giám, ăn không hết. Ha ha. Trịnh Phàm cười cợt, nói, lấy một xe ngựa chở tiền hàng, sai người đưa đến phủ lục hoàng tử ở Yến Kinh, không cần che lấp hành tung. Thuộc hạ đã rõ. Không, để người mù tự mình đi một chuyến. Trịnh Phàm chỉ về người mù, sắc mặt người mù vô cùng bình tĩnh, nhưng Trịnh Phàm lại do dự, bởi người mù bắt vẫn còn chưa lên cấp, vào lúc này thả hắn ra ngoài làm việc, thật không nhân đạo. Ngươi đi gọi A Minh, để hắn mang theo tiền hàng đi Yến Kinh, tiện thể đi nhận lấy những tên chưởng quỷ trong tay hắn. Khóe miệng người mù bắt lộ ra một nụ cười nhạt, nói, thoải mái. Rộng rộng thoáng thoáng. Thuộc hạ đã hiểu. Tứ Nương thì hơi lo lắng, nói, chủ thượng, như vậy có vẻ quá trắng trợn rồi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, hoàng đế không thích con trai hắn cấu kết với võ tướng bên ngoài, nhưng càng không thích con trai hắn có ân với đám người kia về sau, đám người kia dám tàn nhẫn, hung tác, vong ân phụ nghĩa. Lần này Diêu Tử Chiêm lĩnh hội một loại cảm giác khác. Trước đây hắn luôn cảm giác mình là một người chơi thuyền, thuyền lái trên hồ. Hiện tại, hắn chợt phát hiện, hóa ra đúng là nước chở thuyền. Diêu sư, lần này ngươi cảm giác thế nào? Trịnh Phàm bưng chén trà cười nói. Bên ngoài, tiếng đọc sách oang oang, một bọn nhỏ đang đi học, nói thật, tính cả vùng đất mới chiếm được, toàn bộ Đại Yến, Trịnh Phàm có thể nói là đệ nhất nhân có công lập nền giáo dục mới. Lấy hệ thống giáo dục của thế gia Môn Việt trước đây, không phải người nào cũng có sách để đọc. Diêu Tử Chiêm gật gù, chép miệng một cái, nói, có một phong vị khác, có một phong vị khác. Diêu sư thích là được rồi. Trịnh lão đệ cớ gì tìm đến lão phu? Ngài cứ nói vậy, Diêu sư ngài ở chỗ này của ta dạy học, ta làm địa chủ, làm thế nào cũng phải tranh thủ thời gian đến thăm hỏi ngài mới đúng. Diêu Tử Chiêm cười cười. Nói đi, hai chúng ta, không cần đoán rồi. Trịnh Phàm đi thẳng vào vấn đề, Yến Quốc ta, ngày mồng 3 tháng sau sẽ sắc phong thái tử. Diêu Tử Chiêm nghe vậy, bấm chỉ tính toán một chút, nói, dựa theo thời gian tin tức lan truyền đến Trịnh lão đệ bên này, lần này sắc phong, sứ giả của Tư Đồ Gia hẳn không kịp đi, sứ giả Càn Quốc ta cũng không kịp, tỉnh Nam Hầu ở Lịch Thiên Thành, khoảng cách tới Mã Đề Sơn Mạch không xa, nếu muốn về vẫn được, nhưng Trấn Bắc Hầu hẳn sẽ không đi, cho nên tỉnh Nam Hầu đại khái cũng không trở về. Đúng vậy, Trấn Bắc Hầu vừa về Bắc Phong quận vẫn chưa được bao lâu. Đúng vậy, tuy nói nhị hoàng tử Yến Quốc chính là cháu ngoại Điền Vô Kính, nhưng nếu Trấn Bắc Hầu không đến, tỉnh Nam Hầu cũng không tiện trở về xem đại điển sắc phong. Đây là một loại suy tính xuất phát từ chính trị, thái tử là căn bản của quốc gia, là phương châm kéo dài của tập đoàn mang lợi ích chính trị, mà trước mắt, hai vị hầu gia một nam một bắc, rõ ràng chính là hai thái cực. Đại điển sắc phong, nếu Trấn Bắc Hầu không đến, như vậy tỉnh Nam Hầu khẳng định cũng không thể đến, bằng không một phương khác sẽ bị coi là đối tượng bị chèn ép. Tuy nói lễ đại điển sắc phong chút vội vàng một ít. Nhưng nhị hoàng tử Yến Quốc ngươi vào Đông Cung hẳn sớm có điềm báo trước mới phải, tại sao Trịnh lão đệ lại cố ý đem chuyện này đến hỏi lão phu? Tán gẫu nói nhảm thôi. Thật không? Sáu vị hoàng tử thành niên của Yến Quốc, đại hoàng tử Cơ Vô Cương ở Bắc Phong quận, nhị hoàng tử kế nhiệm thái tử, tam hoàng tử bị Trịnh lão đệ ngươi phế bỏ, tứ hoàng tử có quân lữ Đặng gia đứng đằng sau, ngũ hoàng tử thường thường không có gì lạ, lục hoàng tử không càng không phải nói. Diêu Tử Chim nhìn Trịnh Phàm hỏi, lão phu cả gan hỏi một chút Trịnh lão đệ, chẳng lẽ ngươi đây trong quá trình đoạt đích này? Muốn ai làm thái tử? Có thể nói cho ta biết không? Đại hoàng tử, Cơ Vô Cương là ân chủ của ta. Cái này. Lúc trước lão phu đọc Trịnh Tử Binh Pháp của Trịnh lão đệ, còn cố ý nghe qua tiểu sử của Trịnh lão đệ, phát hiện Trịnh lão đệ đã từng cứu lục hoàng tử. Trịnh Phàm nói, hừng. Lục hoàng tử giúp ta giới thiệu cho đại hoàng tử. Thật chứ? Chính xác 100%. Diêu Tử Chim cười nói, Trịnh lão đệ thẳng thắn như vậy, để lão phu có chút bất ngờ. Ta người này, yêu thích tính sổ, một tay giơ tiền một tay nhận hàng, trương mục rõ ràng, trong lòng ta mới ổn định, nhưng có chút chuyện khó. Không dễ tính, đó chính là trả nợ ân tình. Chương 490, Thái tử, hạ. Diêu Tử Chim cười nói, lão phu đã hiểu, lão phu ngược lại nghĩ cho Trịnh lão đệ thêm một bút ân tình trướng, nhưng nói thật, cái này chung quy là chuyện nhà Yến Quốc các ngươi, cho dù lão phu biết được một tin tức, vậy đơn giản chỉ là ít chuyện do ngân giáp vệ lan truyền trở về triều đình đại càng ta mà thôi. Ngược lại có chuyện, tam hoàng tử bị Trịnh lão đệ ngươi tự tay phế bỏ, ta biết hắn cũng có chút văn giáo chi tâm. Vậy thì sao? Mẹ nó. Hiện tại ngươi nói tam hoàng tử Yến Quốc bị văn hóa các ngươi thẩm thấu, có tác dụng quái gì? Lão phu lại biên tập cho ngươi một chút thông tin. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Nói, ta muốn nghe Diêu sư giúp ta phân tích. Hả? Trịnh lão đệ, thứ lỗi ta nói thẳng, nhị hoàng tử làm chủ Đông Cung, ngày sau trở thành chủ nhân Đại Yến, ngài là người của tỉnh Nam Hầu, mà tỉnh Nam Hầu lại là cậu ruột của nhị hoàng tử. Ngươi không cần làm cái gì, ngày sau thăng chức rất nhanh, kỳ thực con đường hoa hồng bày trước mặt ngươi rồi. Vậy Diêu sư nói chuyện không chân thành rồi. Diêu Tử Chim sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu, uống một hớp trà, nói, Điền Vô Kính, sẽ chết không được tử tế. Trịnh Phàm trầm mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh trên khay trà. Trừ phi Điền Vô Kính làm hoàng đế. Bằng không, tuyệt đối không chết tử tế, nhưng hắn một mực khó tạo phản. Cho nên, chuyện sau này, ai biết được. Ha ha, lão đệ, ngươi biết lúc trước Tấn Hoàng và quan gia nhà ta, trong lòng bọn họ đều từng cảm khái qua cùng một chuyện, nhưng ngươi biết đó là chuyện gì không? Trịnh Phàm không lên tiếng, Diêu Tử Chim lại tự hỏi tự đáp, vì sao bên người trẫm không có một Điền Vô Kính? Trịnh Phàm cười khẩy, nói, đúng dịp, ta cũng thường nằm mơ vì sao bên cạnh ta không có 10 vạn thiết kỵ. Trịnh lão đệ, lúc trước ngươi còn nhớ vì sao lão phu từng hỏi ngươi trong thiên đoạn sơn mạch. Phải chăng thân thể Yến Quốc có bệnh? Nhớ. Kỳ thực, Trịnh lão đệ ngươi nghĩ sai rồi, khả năng dưới cái nhìn của ngươi, nếu thân thể Yến Hoàng xảy ra sự cố, mới có lợi đối với đại càng ta, nhưng trên thực tế đại càng ta sợ, chính là thân thể Yến Hoàng gặp sự cố. Thân là thần tử địch quốc, sợ sệt thân thể quân vương đối phương gặp sự cố, theo thông thường mà nói. Cái này cần vị quân vương kia là hôn quân mới được. Nhưng vừa vặn ngược lại chính là, Yến Hoàng nhìn ngang liếc dọc, đều không dính líu gì đến hai chữ hôn quân. Người nói hắn cực kỳ hiếu chiến, ngược lại có một ít. Nhưng người ta đã chiếm được nửa Tấn Quốc rồi, chỉ có ngươi thua trước, danh tiếng mới nát thôi. Nhị hoàng tử Yến quốc ngươi là một tên thủ thành chi quân, không phải là hùng chủ. Cái này ngân giáp vệ đều biết. Nhị hoàng tử đọc sách gì, viết văn chương, làm chuyện gì, chỉ cần có thể tra xét đến, đều bị thu thập đưa về thượng kinh, ngân giáp vệ có bộ phận chuyên phân tích, lão phu cũng là một thành viên trong đó. Trịnh Phàm cười cười cà khịa, nói, ta nói người càn quốc các ngươi, nếu có thể đem năng lực của đám thám tử đặt hết lên việc chỉnh đốn quân bị, lần trước cũng không đến nỗi bị đánh thảm như vậy. Diêu Tử Chiêm không để ý Trịnh Phàm nói móc, mà tiếp tục nói, Yến Hoàng muốn đem công việc của ba thế hệ, trong một đời người hắn làm cho xong. Nói xong, Diêu Tử Chiêm vương ngón tay, bắt đầu chậm rãi tính, theo lý thuyết, cắt giảm môn phiệt, trung ương tập quyền, cần một đời hoàng đế hoàn thành. Hoàng đế đời kế tiếp, có thể sẵn sàng ra trận, khai chiến bên ngoài. Hoàng đế đời kế tiếp nữa, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, xưng bá phương Đông. Diêu Tử Chiêm dừng một chút, tiếp tục nói, Cơ Nhuận Hào muốn một hơi, làm xong tất cả cho hậu bối tử tôn, không nói tạo nên một đại hạ mới thống nhất phương Đông, chỉ ít cũng phải đánh hạ hai nước. Để Yến quốc triệt để trở thành quốc gia mạnh nhất phương Đông. Nguyên bản chí ít cần 5 năm trở lên để tu sinh dưỡng tức, thậm chí cần 10 năm cũng không quá đáng. Yến quốc có thể hoàn toàn tiêu hóa hết vùng đất mới, phải biết lúc trước kỵ sĩ Tam Tấn không hề yếu, nếu Yến quốc có thể xây dựng ra một nhánh đại quân giả chiến, sau này xuất chinh, thiết kỵ ba đường đều xuất hiện, ai dám so tài. Diêu Tử Chiêm chốt lại, đương nhiên, đại càn ta cũng có thể lấy hơi, dựa vào tài phú giang nam, chỉnh đốn binh mã, xây dựng phòng tuyến tốt, khi đó nội loạn sở quốc cũng nên kết thúc. Đến thời điểm càn sở liên minh, đối kháng Yến quốc, thắng bại khó dò Trịnh Phàm hờ hững nói, cho nên, nếu thân thể Yến Hoàng thật sự xảy ra vấn đề, như vậy khả năng trong vòng một năm, một vòng chiến sự mới sắp mở ra, hắn muốn lúc còn khỏe mạnh, nhìn thấy thiết kỵ đại yến của hắn, chân chính đạp phá thượng kinh đại càn ta, chí ít phải đánh càn quốc giống như Tấn quốc, chỉ còn dư lại nửa giang sơn. Đây là chấp niệm của thiên tử, đây là tâm ma đế vương. Tuy lão phu không cầm binh, nhưng lão phu giỏi về phỏng đoán lòng người. Trịnh Phàm ngáp một cái, nói, Diêu sư, ngươi lạc đề rồi. Lão phu đã trả lời rồi. Ách, ở chỗ nào? Diêu Tử Chiêm nói, nếu thân thể Yến Hoàng khỏe mạnh, không xảy ra vấn đề gì, vậy chỉ cần vị thủ thành chi quân kia là đủ, thái tử ngày sau kế thừa đại thống, hẳn là chuyện như đóng thuyền. Nếu thân thể Yến quốc xảy ra sự cố, mạnh mẽ lần thứ hai khởi binh. Nói tới chỗ này, Diêu Tử Chiêm nhắm chặt mắt lại. Vào lúc này ngài còn muốn nước đục thả câu. Lão phu không phải thừa nước đục thả câu, mà là... Ha ha, nếu Yến Hoàng mạnh mẽ lần thứ hai khởi binh, thuận lợi trực tiếp đánh vỡ đại càn ta giống như lần trước mà nói, vậy nói rõ đại càn thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Mà yến nhân các ngươi quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Diêu Tử Chiêm dừng một chút nhìn Trịnh Phàm, nói, nến đại càn chống được. Nói tới chỗ này, Diêu Tử Chiêm chậm rãi mở mắt ra, con mắt của hắn, có chút ửng hồng, đồng thời bắt đầu thở hổn hển, chậm rãi nói, như vậy Yến Hoàng bắt buộc phải chọn một hoàng tử giống hắn nhất, tới đón sự hỗn loạn này, đem vận nước đánh cược xuống, tiếp tục đánh, mãi đến khi một phương triệt để vỡ bàn. Bởi cuộc chiến này đã không có đường lui. Hoàng tử giống hắn nhất. Trịnh Phàm đưa tay vuốt cằm, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Diêu Tử Chiêm đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, thứ lỗi lão phu nói thẳng, bên trong sáu vị hoàng tử thành niên kia, dựa theo những tin tức tập hợp được, dưới lão phu phân tích, hoàng tử giống Yến Hoàng nhất, hẳn là. Diêu Tử Chiêm dựng thẳng một ngón tay cái đối với Trịnh Phàm lặng yên không một tiếng động thu hồi ngón út về, cũng chỉ còn dư lại một ngón tay cái. Hai ngón tay cái đáp lại một hồi, Diêu Tử Chiêm đứng lên, đưa tay vỗ vỗ vai của Trịnh Phàm, trọng âm hơi kéo dài nói, cho nên, Trịnh lão đệ, quan hệ giữa ngươi và đại hoàng tử, ngàn vạn không thể đoạn. Cùng lắm đi thêm đường vòng một chút. Trên mặt Trịnh Phàm lộ ra vẻ hiểu, hắn đứng dậy, chắp tay nói với Diêu Tử Chiêm, đa tạ Diêu sư giáo huấn.